Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Vòm Anh, biên, Spring, Bird, nói bậy nói bạ, Từ Ngôn ngây ngẩn trong thoáng chốc. Sắc mặt liền trầm xuống. Nói, với tu vi của ngươi làm sao có thể theo kịp ta? Chấm, không phải là Từ Ngôn mạnh miệng. Đừng nói Hoa Cơ, ngay cả Phí lão dùng hết toàn lực cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Bên cạnh đó, trước khi đến tổng bộ Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn vẫn luôn bế quan, cơ bản là không có gặp mặt ả Hoa Cơ này. Chẳng lẽ ngươi cũng là tộc nhà chuột tinh, có khứu giác bẩm sinh nhạy bén hơn người? Từ Ngôn tiến về trước một bước, mặc dù hắn không có vũ khí trên tay, nhưng nàng nhớ rõ một tên hư đan tầm thường cũng không thể nào chống đỡ nổi uy lực pháp thuật mà hắn thi triển ra. Lúc này, tay trái Từ Ngôn lóe lên một ngọn lửa, tay phải xuất hiện từng tia sét. Ta không phải yêu tộc, không có thiên phú về khứu giác, lý do ta tìm được ngươi là nhờ một vào một vật phẩm. Gương mặt diễm lệ của Hoa Cơ trắng bệch, vội vàng giải thích, trên người ngươi có mang một đoạn xương của hổ vương, ta lần theo đoạn xương đó mới có thể mò ra vị trí của ngươi. Ngươi đã để lại ám hiệu trên đoạn xương hổ vương sao? Nghe Hoa Cơ trả lời, Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc, đoạn xương đó là hắn đoạt được từ trên tay của Thương Hưng. Chừng một mảnh ngắn, đã mất hết linh khí, rất khó luyện chế pháp bảo, vì vậy trước giờ Từ Ngôn đều cất giữ trong túi trữ vật. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hoa Cơ lại có thủ đoạn như vậy. Có thể dựa vào một đoạn xương hổ vương lại tìm được tung tích của hắn. Ta không có để lại ám hiệu. Dù muốn cũng không có năng lực thực hiện, là đại nhân nhà ta xác định vị trí của ngươi, lúc này mới phái ta đến đưa ra lời mời. Nghe Hoa Cơ giải thích, Từ Ngôn càng cảm thấy mờ mịt, Phí Minh Viễn đang đứng nghe bên cạnh cũng nhíu mày thật sâu. Từ Ngôn đến tổng bộ Trảm Yêu Minh, nhưng vô tình bị đại yêu theo dõi. Rõ ràng đây là phiền toái do Từ Ngôn dẫn đến, Phí Minh Viễn không tiện mở lời. Nhưng ánh mắt u oán của lão lại trông giống như một cô vợ nhỏ đang hờn trách tình lang. Từ Ngôn sao lại không rõ điều mà lão hồ ly này đang suy nghĩ. Việc ai làm người đó chịu, nếu phiền toái là do mình gây ra, Từ Ngôn sao có thể để liên lụy đến Trảm Yêu Minh. Hắn hừ lạnh một tiếng, hỏi, chủ nhân của ngươi đang ở đâu? Cuối cùng là hắn tìm ta bàn bạc chuyện gì? Dĩ nhiên là cùng bàn kế lớn, một giọng nói già nua hùng hậu vang lên từ khu rừng. Hoa Cơ vừa nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, lập tức lui lại vài bước, Phí Minh Viễn thấy vậy lập tức sử dụng trường kiếm che chắn trước người. Vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, ánh mắt Từ Ngôn dè dặt nhìn về phía dáng người cao lớn vừa xuất hiện tại bìa rừng. Cả Từ Ngôn cùng Phí Minh Viễn đều không phát hiện ra việc có người đang ẩn nấp bên cạnh. Chưa biết y tu vi cao cường thế nào, nhưng chỉ với thủ đoạn này đã đủ làm lòng người kinh sợ. Cả người y được che phủ sau chiếc áo choàng dài phết đất. Mũ trùm qua đầu che kín cả gương mặt, khó nhìn thấy dung mạo. Giọng nói của y có chút già nua, hai bàn tay y có khớp xương cực lớn, tựa như hai chiếc kềm sắt. Hai vị minh chủ, hân hạnh gặp mặt, lão phu tên là Thương Mộc, vừa dứt lời, y kéo mũ trùm đầu xuống, một gương mặt chữ điền già nua nhưng khí phách hơn người liền xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trán của lão in hẳn những nếp nhăn tựa mặt cắt của một loài cây khô héo. Những vết rãnh sâu đậm mơ hồ tụ lại tạo thành một chữ Vương, đồng thời, một cỗ uy áp vượt qua khí tức vốn có của yêu linh chợt bộc phát mạnh mẽ. Cỏ cây xung quanh lay động mạnh giữa trời yên thoáng đãng. Cỏ cây hoa lá rụng bay tứ tán. Hổ vương Thương Mộc, nhìn thấy hình dạng của lão già. Trong nháy mắt, trường kiếm đang che chắn trước người Phí lão lóe lên ánh sáng chói mắt. Lão hô lên một tiếng kinh sợ, lùi lại một bước theo bản năng. Đối mặt với đại yêu, cho dù Phí lão đã đạt tới cấp độ đỉnh phong ở cảnh giới hư đan, cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu đối phương toàn lực ra tay, lão hôm nay chắc chắn phải chết, vì sợ thực lực mạnh mẽ của đại yêu nên Phí lão mới lui lại một bước.